Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thúc thủ chịu trói nhưng lưu toàn thây. Bá thần hình bát biến thi triển ra, khách sạn trước cổng chính lúc này lại lần nữa xuất hiện ba cái tiêu mạc, đều mang theo quyền sáo, ánh mắt băng lãnh, phân biệt phóng tới 6 tên khách khanh, quán thông 8 mạch sau lại thi triển thần hình bát biến. Tiêu mặc so với tế xương trung kỳ tu sĩ tốc độ đã nhanh quá nhiều. Một quyền tiếp một quyền. 6 tên tế xương tu sĩ căn bản thấy không rõ ra quyền động tác, liền lại có một tế xương giai đoạn. Trước tu sĩ trúng chiêu. Bành, tiêu mặc nắm chặt một tế xương giai đoạn trước tu sĩ. Thiểm điện hai quyền. Kia tế xương giai đoạn trước tu sĩ ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Toàn thân xương cốt một trận giòn vang. Máu tươi cuồng thổ, rơi xuống như về khách sạn cái khác trên đường cái. Mắt thấy là không sống nổi, đã mất đi Trảm Nguyệt đao. Bây giờ đeo lên phá thiên quyền bộ về sau, tiêu mặc sức chiến đấu lại là mạnh hơn, càng thích hợp quần công. Dù sao phá thiên quyền bộ chính là trung phẩm linh khí. Vẫn là trung phẩm linh khí bên trong đều phi thường hiếm thấy có thuộc tính đặc biệt dao động gấp. Ba quyền sáo, công dục thiện việc. Trước phải lợi khí, một thanh tốt linh khí thật quá trọng yếu. Giống dao động gấp ba quyền sáo loại này trung phẩm linh khí. Bình thường tế xương hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có. Bành, lại là một cái phá thiên quyền. Lại là bị một tế xương trung kỳ tu sĩ dự đoán né tránh. Trực tiếp nện ở khách sạn trước cổng chính một cây hai người ôm hết tảng đá lớn trụ phía trên. Ầm ầm, cột đá trực tiếp bị tiêu mặc một quyền nện đứt. Giây lát, khách sạn mái hiên đều than sụp đổ xuống, dọa đến vây xem người đi đường vội vàng nhảy ra, lẫn mất xa xa quan sát, hưu dâu dê tu sĩ một kiếm đâm trúng tiêu mặc một cái phân thân trái tim. Phân thân lắc lư một chút, lúc này vỡ vụn, dù sao chỉ là phân thân, ngoại trừ tốc độ cùng bản tôn đồng dạng bên ngoài, công kích chỉ có bản tôn 6 thành, chỗ mang quyền 6 cũng không có dao động uy năng. Cùng tế xương trung kỳ tu sĩ so sánh, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Dâu dê tu sĩ khinh thường cười lạnh, nhưng lập tức lại là giật mình. Phân thân, tiêu mặc trong mắt lãnh quang lấp lóe, lao thẳng tới dâu dê tu sĩ. Người này hẳn là Lưu gia thủ tịch khách khanh. Chỉ có giết hắn mới có thể cho mấy vị này tế xương tu sĩ lấy chấn động mạnh nhất nhiếp. Nếu không càng kéo dài còn không biết sẽ dẫn tới gì nhóm cường giả. Sát thủ sợ cái gì? Sợ nhất thấy hết, giết người quá nhiều, có đôi khi cừu ra tới cửa, đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, tiêu mặc lại có một phân thân bị diệt sát, ba cái phân thân một lát liền thừa một cái. Tiêu mặc bỗng cảm giác áp lực đại tăng, bá bá hai thanh đao một thanh kiếm, cộng thêm một thanh huyết sắc chiến phủ. Hết thảy 4 chuôi hạ phẩm linh khí đem tiêu mặc đường lui phong kín. Hưu dâu dê tu sĩ kiếm nhanh nhất, giống như một đầu băng lãnh rắn độc, đi đầu lấn đến cái gì trước ngực. Cùng lúc đó, cái khác 3 thanh linh khí cũng đã cho đến trước mặt. Lạnh thấu xương kình phong cào đến gương mặt đau nhức. Chết, dâu dê sắc mặt có nhe răng cười. Bá tiêu mặc có chút tránh đi trái tim. Mặc cho dâu dê một kiếm trực tiếp đâm xuyên bụng dưới. Thừa dịp dâu dê không môn mở rộng, chiêu thức không có cố định chớp mắt, cánh tay trái trực tiếp khóa lại cổ của hắn. Đồng thời, tay phải như thiểm điện nắm lấy hắn rút kiếm cánh tay phải. Đột nhiên xé ra phốc rồi, dâu dê một tiếng khàn cả giọng kêu thảm. Cánh tay phải bị sinh sinh kéo, lộ ra bạch cốt âm u, máu chảy ồ ạt, cực kỳ dã man. Cực kỳ thô bạo man lực xé mở. Đây là cực kỳ một màn kỳ dị. Ai có thể lường trước. Tiêu mặc kia gầy gò thịt dưới khuôn mặt thế mà ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Hưu một thanh huyết sắc chiến phủ bổ vào tiêu mặc bả vai trái bên trên. Không gian thật chặt. Tiêu mặc né tránh không kịp. Cánh tay trái lúc này bị chặt đứt. Kia khiêng huyết sắc chiến phủ trường mi tu sĩ vui mừng. Nhưng sau một khắc. Lại là quá sợ hãi. Chỉ gặp tiêu mặc bị chém đứt cánh tay trái giây lát liền cầm máu. Sau đó kết vảy. Lập tức tại Lưu gia còn sót lại 5 vị khách khanh cùng ngoài mấy trăm trượng quan sát từ đằng xa. Người đi đường trong mắt, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu sinh trưởng thịt mới. Bao quát bị râu dê đâm thủng qua một kiếm, nương theo lấy kiếm bị rút ra. Nơi bụng vết thương cũng tại cực tốc chữa trị tốc độ nhanh chóng. Lệnh người giận sôi, thật là khủng khiếp sức hồi phục. Râu dê ánh mắt hoảng sợ, che lấy cánh tay phải thất tha thất thểu lui lại. Như vậy tốc độ chữa trị, sợ là vấn đỉnh tu sĩ cũng là có chỗ không kịp a. Chấm ngoặc kép, trường mi tu sĩ cũng là khiếp sợ nhìn qua. Nhất định là có phụ trợ bảo bối mang theo. Râu dê một lát liền kịp phản ứng. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt trở nên cực nóng. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Chiếm này cuồng đồ bảo bối. Mấy vị khác tu sĩ quát, đều tham lam nhìn qua Tiêu Mặc. Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, lặng lẽ liếc nhìn 5 người. Bá chí bảo dụ hoặc dưới, tính cả đã bị Tiêu Mặc xé toang một tay râu dê tu sĩ chung 5 người lại lần nữa hướng Tiêu Mặc đánh tới. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không, phút chốc một đạo hắc mang cực tốc cắt tới. Trước một cái chớp mắt vẫn là một cái chấm đen nhỏ. Sau một khắc đã tới Tiêu Mặc chỗ tại chiến trường trăm trượng hư không bên trên. Tiêu Mặc trong lòng có chút run lên, vội vàng nhảy ra một bên. Ánh mắt quét về phía hư không. Trăm trượng hư không bên trên, một thanh chừng dài một trượng dọa người cự trên đao. Lăng không đứng đấy 3 người. Một thanh niên, một trung niên phụ nhân, cùng một vị râu tóc bạc trắng tóc rối bù lão giả. Mỹ phụ kia cùng thanh niên nên liền là Lưu gia tộc trưởng phụ nhân Mậu Thu Đồng cùng đại công tử Lưu Tuấn. Về phần lão giả kia, Tiêu Mặc lại là không biết. Bất quá để Tiêu Mặc giật mình nhất cũng là cái này lão giả râu tóc bạc trắng. Này nhân khí hơi thở mạnh cùng đến tế xương hậu kỳ. Cho dù là cùng thanh long di tích trong đại điện người so sánh, cũng là hàng đầu. Phía dưới cùng Tiêu Mặc giao chiến 5 tên Lưu gia khách khanh trưởng lão tất cả đều dừng tay. Một mặt vui mừng nhìn qua hư không lão giả. Ngay cả Lưu lão đều kinh động. Lần này không lo, râu dê tu sĩ nói. Lưu lão, Tiêu Mặc bất động thanh sắc nhìn chằm chằm. Trăm trượng hư không, Lưu lão đạm mạc nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc. Nguyên thức quét qua, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Mặc bất quá luyện kinh đỉnh phong tu vi. Luyện kinh đỉnh phong, Lưu lão khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Sau đó cao giọng quát to. Cuồng đồ, thúc thủ chịu trói. Nhưng Lưu ngươi toàn thây. Thanh âm xa xa truyền đến. Giống như đến từ cửu thiên. To như vậy một cái Đông Dương huyện trên đường cái thậm chí đều xuất hiện hồi âm. Bó tay, liền cầm. Nhưng Lưu ngươi, toàn thây, chấm ngoặc kép, trên đường cái, vô số người đều nghe được cái này băng lãnh hô quát. Đây là ai thanh âm? Cư nhiên như thế hung hăng ngang ngược. Đây không phải Lưu gia lão tổ Lưu Ngũ Đức sao? Thế mà ngay cả nàng đều kinh động. Chấm ngoặc kép, Lưu gia truy sát đến cùng là ai? Lưu gia lão tổ đã bế quan nhiều năm thế mà. Chấm ngoặc kép. Đông Dương huyện nào đó trong trà lâu, một thân tài khôi ngô giữ lại tấc phát trung niên chính một mình dùng trà. Giây lát, hắn lông mày nhướn lên, cũng là nghe thấy được trong hư không hô quát. Không đức lão bất tử xuất quan, tựa hồ tại cùng người đánh nhau. Ta Tần Nhạc ngược lại là phải thật tốt nhìn một cái. Khôi ngô trung niên khóe miệng lướt qua mỉm, cười, lập tức bá chợt lách người, bay lên mà lên. Lúc này như về khách sạn đã hoàn toàn đổ sụp, tình cảnh thảm liệt, Tiêu Mặc mặt không biểu tình, căn bản không có phản ứng trong hư không Lưu Ngũ Đức. Trực tiếp liền thi triển huyết ma đại pháp, ông sụp đổ như về khách sạn trước, huyết vụ khí tràn ngập ra. Hừ, không biết sống chết, trong hư không Lưu Ngũ Đức sắc mặt tái xanh, vốn định tại Lưu gia phía sau lưng cùng Đông Dương huyện trên đường trước mặt mọi người triển lộ hạ quy phong, nhưng không ngờ Tiêu Mặc căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.